Đế quốc bại gia tử. Chương 996, đây chính là chênh lệch. Góc truyện audio.com. Lần này ra biển, Vương Khang nhưng mà cầm thời gian dài như vậy tích lũy của cải cũng mang theo. Có thể vận dụng pháo, tất cả loại đạn đại bác súng đạn, bởi vì phải đối mặt nhưng mà ngũ phong đảo hải tặc. Bọn họ thực lực tương đối hùng hậu. Nhất định phải tiến hành ưu việt hỏa lực đà kích, cầm bọn họ đánh sợ, đánh tàn phế, như vậy mới có thể thu phục. Những hải tặc này quả thật vậy rất lợi hại, hoặc giả nói là rất hung. Ở như vậy đà kích dưới, lại không có chút nào lui bước vẻ, ngược lại còn muốn xông thẳng lại. Hiển nhiên, bọn họ vậy rõ ràng bọn họ ưu thế chỗ, người nhiều thuyền nhiều. Chỉ cần đến công kích khoảng cách, toàn diện bao vây, là có thể đem hắn đập. Nhưng Vương Khang nơi này hỏa lực không ngừng. Bọn họ chính là xông lại. Vừa có thể như thế nào? Huống chi, xít tới gần, Vương Khang nhưng còn có trước cường lực thủ đoạn công kích. Oanh, oanh, ở Vương Khang mệnh lệnh dưới. Tất cả chiến thuyền cũng làm thành vòng. Pháo không ngừng bắn. Đi đôi với từng tiếng nổ ầm, phe địch chiến thuyền liền gặp đả kích mà làm tổn hại. Đáng chết, đáng chết, hải tặc đầu lĩnh cha hồng sắc mặt khó coi mắng to. Người này là một cái cường tráng người đàn ông, trên mặt còn có một cái từ mắt phải cho tới khóe miệng dài xẻo. Có dũng khí giữ tợn cảm giác, vừa thấy liền biết là cùng hung cực ác đồ. Thời gian bao lâu? Bọn họ cũng không có bị qua lớn như vậy tổn thương. Mà giờ khắc này ngắn thời gian ngắn. Tổn thương thuyền bè hơn 10 chiếc. Nhân viên thương vong vậy rất nhiều. Đáng chết. Không thể tha. Cha Hồng tức giận nói. Phát lệnh. Cho ta để cho Lão Phương và Lão Uông điều khiển thuyền đụng tới. Mệnh lệnh do cờ hiệu truyền tin phát ra ngoài. Lập tức có người phải làm. Hai chiếc cỡ trung chiến thuyền, dương buồm xuôi dòng, lấy tương đương mau tốc độ, hướng Vương Khang thuyền đội đụng tới. Đây cũng là hải tặc thường dùng thủ đoạn, coi như là một loại lấy mạng đổi mạng phương pháp. Bên phải phía trước, điều chỉnh vị trí, mau, đánh vậy hai chiếc, bọn họ xông lại, đụng, cho ta đụng, quảng cáo. Cha Hồng sắc mặt cười gằn. Phe địch chiến thuyền cũng không có nhiều ít. Bọn họ mạnh địa phương là cái loại này không biết. Hơn nữa uy lực cực lớn phương thức công kích. Đem bọn họ thuyền đụng nặng. Xem bọn họ có thể như thế nào. Đồ chính xác. Đốt lửa. Đốt lửa. Oanh. Oanh. Pháo miệng phun ngọn lửa. Đồng thời 4-5 đạn đại bác đánh tới. Rắc rắc. Ầm. Hai chiếc trên chiến thuyền ngay tức thì xảy ra nổ. Cánh buồm cần gãy. Thân thuyền tứ liệt. Lập tức đình trệ không tiến lên. Đáng chết. Đáng chết. Đây là cái gì lối đánh? Cha Hồng tiếp liền phẫn nộ quát. Máy bắn đá chuẩn bị. Cung tiễn thủ bắn cho ta. Chấm. Bá. Bá. Cướp biển trung thành thuyền bên này. Đầy trời vũ tiễn. Bắn tới đây. Đồng thời còn có máy bắn đá đánh đá lớn. Đi qua một phen mạnh sông lên. Ở tổn thất một phần chia chiến thuyền sau đó. Đã có chút hải tặc sông lên gần một ít. Bắt đầu phát khởi công kích. Chú ý ẩn núp. Chú ý ẩn núp. Mũi tên bắn tới để gặp. Vương Khang bên này tất cả thuyền bè lên quan chỉ huy. Lập tức hạ mệnh lệnh. Đinh. Đinh. Mũi tên bắn tới trên thuyền. Phát ra một trận kim loại tiếng va chạm âm. Đều là bắn trở về. Vương Khang những thứ này chiến thuyền bên ngoài. Cũng đều bao trùm có tôn bảo vệ. Tên lửa đạt tới phổ thông mũi tên. Căn bản là vô dụng. Thuốc nổ bảo đảm chuẩn bị chiếu. Đánh bọn họ thuyền lớn. Lập tức lại có mệnh lệnh hạ đạt. Khoảng cách đã quá gần. Là được chiếu đả kích. Ở nơi này chút trên thuyền lớn. Cũng trang bị ném bắn trang bị. Không giống với hải tặc chỉ có thể ném bắn đá. Mà Vương Khang bên này ném ra nhưng là thuốc nổ bao. Cái này làm việc có thể so với pháo đơn giản hơn nhiều. Tương đương nhanh nhẹn, nhất thời, Rất nhiều đốt thuốc nổ bao bị ném ra ngoài, phát ra nổ kịch liệt. Đồng thời ở nơi này còn có rất nhiều hũ bị ném ra ngoài. Ầm, những thứ này đều là thông thường hũ sành, cực kỳ dễ bể, ở đập phải trên thuyền, hoặc là hơi dập đầu đụng, sẽ bể nát, mà bên trong nơi chứa đồ cũng là vẩy đi ra. Đây là cái gì? Một cái hải tặc bên người vừa vặn rơi xuống một cái. Đen thùi lùi chất lỏng sành sạch vậy bắn tung tóe khắp người. Ngay sau đó, thì có thuốc nổ bao nổ tới đây. Văng lên sao hỏa rơi vào cái này màu đen chất lỏng sền sạch trên. Lập tức mãnh liệt đốt. Đây là dầu lửa, nhưng không phải lửa thông thường dầu, mà gọi là làm lửa đen dầu. Cũng chính là dầu mỏ nguyên dịch, gặp lửa mà mãnh liệt cháy. Nước tưới bất diệt, lửa cháy, hàng loạt trang bị lửa đen dầu hũ sành tỏa tới đây. Vậy toàn bộ phủ đầy. Làm cho hơn chiếc thuyền hải tặc đều là bốc cháy. Mau tắt lửa, đây là đang trên biển. Không hề thiếu nước, lập tức có nhân viên làm việc trên tàu đánh nước ý đồ tắt lửa. Nhưng mà căn bản là không có gì dùng. Ngược lại bởi vì nước lưu động, làm cho lửa đen dầu càng thêm lan truyền. Không chỉ là trên thuyền, liền mặt biển đều bắt đầu có lửa. Điều này thật sự là rất quỷ dị. Đám này hải tặc cũng coi là kiến thức rộng. Khá vậy bị cái này không cùng tầng xuất thủ đoạn công kích tỉnh mộng. Bọn họ liền người ta sừng cũng không có đụng phải. Mấy phe cũng đã bị thương nặng. Vùng lân cận vùng nước thành chiến trường. Một mảnh hỗn độn, thân thuyền cặn bã, chết đi hải tặc, dãy giụa nhân viên làm việc trên tàu. Tạo thành hoàn toàn một mặt ngã thế cục. Quảng cáo. Đây chính là chênh lệch, bởi vì Vương Khang sử dụng hỏa lực công kích, hoàn toàn dành trước một cái thời đại, lấy toàn diện hỏa lực ưu thế bao trùm, lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu. Đây chính là hắn thủy chiến lý niệm, mà phe địch liền cùng hắn đối oanh tư cách cũng không có. Mũi tên có thể bắn giết hắn mấy người, muốn lấy mạng đổi mạng đụng nhau, căn bản là khó mà đến gần. Coi như là ném đá thì thế nào? Có thể nhanh chóng để cho một chiếc chiến thuyền mất đi năng lực chiến đấu sao? Không thể nào. Đây căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cho nên kết quả của cuộc chiến đấu này. Vậy hoàn toàn có thể dự liệu. Bốn phía vùng nước đều là cặn bã đoạn mộc. Kêu khóc vô tận. Có rất nhiều hải tặc đều là sống sờ sờ bị đốt chết. Trạng thái chết vô cùng thảm. Bọn họ cũng không có bị toàn diệt. Giờ phút này cũng không có tiếp tục tấn công tâm tư. Cho dù là tàn bạo hải tặc cũng bị làm sợ. Người thật đúng là một mãng cổ tư. Mãng cổ tư là Thảo Nguyên tiếng nói. Là Vương Khang ở Thảo Nguyên lúc đó. Bị người khác sở khởi danh hiệu. Ý làm ác ma. Mà nay, lại từ Anani trong miệng nói ra. Ở trên bong. Mắt thấy chiến tranh toàn quá trình mấy nữ đều là sợ hãi không thôi. Bởi vì loại chiến đấu này phương thức đã hoàn toàn siêu thoát bọn hắn nhận biết. Cho dù là mới lên là võ đạo tông sư Vân Nghiên cũng không ngoại lệ. Vương Khang nhưng rất bình tĩnh. Chiến quả mặc dù đạt tới dự trù, có thể bọn họ giống vậy cũng biết trận chiến này bỏ ra giống vậy cực lớn. Thời gian dài tích lũy, tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Đánh giặc chính là giao tiền. Bất quá hiện tại cũng không phải đau lòng thời điểm. Bỏ ra như thế nhiều, chính là đối với hải tặc tiến hành cường lực uy hiếp. Vì thu phục bọn họ làm chuẩn bị, ngăn trở đã thanh trừ. Hiện tại đến lượt trực tiếp đi bọn họ đại bản doanh. Truyền lệnh xuống. Không cần để ý tới sẽ những hải tặc kia. Chúng ta lấy toàn lực tốc độ. Thẳng sông lên Ngũ Phong đảo. Mắt thấy Vương Khang thuyền đội rời đi. Mà bọn họ nhưng đã không có cách nào. Hiện tại nên nghĩ là bọn họ làm sao còn có thể sống sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.